Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3266, chương 3267, cây kim so với cọng dâu. Đây là, chấm ngoặc kép, trước mắt tình hình, lại để cho ba đại thánh tổ, đều là đột nhiên sắc mặt đại biến, tử vong thực giới sinh vật, lấy cái chết vong chân lực lớn mạnh bản thân. Bọn hắn cuộc đời không sợ hãi, lại ngoại trừ lôi đạo chi lực. Lôi đạo chi lực, đối với bọn họ lực lượng, có một loại vượt quá tưởng tượng khắc chế, lại để cho bọn hắn không cách nào kháng cự, chỉ có thể bị động thừa nhận. Lôi đạo chi lực cũng chưa bao giờ tại tử vong thực giới xuất hiện qua. Nhưng là một khi xuất hiện, nhân thể tất nhiên sẽ đối với tử vong thực giới sinh vật tạo thành không cách nào tưởng tượng tổn thương. Ở đằng kia xa xôi đi qua, đã từng có tử vong thực giới sinh vật tại hắc ám náo động thời điểm không được gặp tinh thông lôi đạo nhân loại tu sĩ. Trận chiến ấy lại để cho người này tử vong thực giới sinh vật đụng phải tai họa ngập đầu. Về sau có hơn 200 vị cùng cảnh giới cao thủ đồng loạt ra tay, mới đưa tên kia nhân loại tu sĩ vây công chi tử. Thế nhưng mà tử vong thực giới một phương cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, có gần nửa đếm được người bị đối phương phản giết. Theo trận chiến ấy, tử vong thực giới khắp nơi đều nhìn ra lôi đạo chi lực đáng sợ. Cái này rất nhiều năm qua, có rất nhiều cơ trí thánh tổ muốn kinh diễm phá giải chi pháp, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tử vong thực giới sinh vật trước sau như một, đối với lôi đạo chi lực tràn đầy sợ hãi. Dưới mắt rồi lại lôi đạo chi lực xuất hiện tại trước mặt, cái này lại để cho ba đại thánh tổ như thế nào không là chi rung động. Đây là bao nhiêu năm cũng không từng phát sinh qua sự tình, là lại để cho tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận sự tình. Tung là thánh tổ, đối mặt đáng sợ như thế lôi hải, cũng là mọc lan tràn mà ra một loại lớn lao kiêng kỵ. Người này rõ ràng tinh thông lôi đạo, hắn quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, quả nhiên là quyết tâm sẽ đối ta tử vong thực giới bất lợi. Ba đại thánh tổ đều dùng một loại vô cùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía trước, cái kia lôi hải đã đến trước mặt, lại để cho bọn hắn cảm thấy một loại vô cùng rừng rực khí tức. Cái kia khí tức lại để cho bọn hắn rất có một loại không cách nào thừa nhận cảm giác. Lại để cho bọn hắn đều kiêng kỵ không thôi. Trong lúc hết thảy, ba người nhanh chóng cùng nhìn nhau, ngắn ngủi hoàn thành trao đổi cùng câu thông. Ngay sau đó, bọn hắn không chút do dự ba người liên thủ, quanh thân cao thấp đều là dày đặc tử vong chân khí bắn ra, lại để cho khí tức của bọn hắn đều tại bỗng nhiên tầm đó trở nên vô cùng đáng sợ. Ba người tuy nhiên như trước là nhân hình, thế nhưng mà phía sau của bọn hắn lại có tất cả một cái vô cùng đáng sợ hắc sắc thân ảnh xuất hiện, dương nanh múa vuốt như là ác quỷ bình thường, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lành lạnh sinh ra. Bọn hắn song song mà đứng ở nơi đó, cho người cảm giác lại như là ba hòn núi lớn đồng dạng, cao không thể chạm, lại để cho người tràn ngập sợ hãi. Ba đại thánh tổ hoàn toàn giống như là ba cái tuyệt thế lão yêu ma đồng dạng, khí tức vô cùng đáng sợ. Giết! Bọn hắn cùng là giống to một tiếng, sau đó đều không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Khả dĩ chứng kiến ba người bọn họ đồng thời chấn động thủ trường, lập tức có vô cùng lực lượng đáng sợ gào thét xuất hiện, uy danh cực kỳ kinh người. Trong lực lượng của ba người tại ở giữa thiên địa nhanh chóng tạo thành một mảnh màu đen đại chiều, hướng phía đối diện mãnh liệt gào thét mà đi. Đây hết thảy là như thế kinh người và đáng sợ, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh ra. Cái này trong một sát na, toàn bộ cái này một mảnh thế giới, hắn cảnh tượng đều là đáng sợ tới cực điểm. Một mảnh rộng lớn thế giới, vốn là khôn cùng không bờ, lúc này lại hoàn toàn trở thành hai cái hoàn toàn bất đồng cực đoan. Một mặt là rừng rực lôi hải, tử kim sắc hào quang lập lòe, tung hoành không chỉ, như là một mảnh dài hẹp đại long gào thét, chấn động, kinh hãi nhân tâm. Một mặt là đen xì quỷ chi địa, hắc tỏa sáng, hắc lại để cho người bỡ ngỡ, tử vong chi lực không ngừng tràn ngập, làm cho lòng người sinh lành lạnh cùng sợ hãi. Đây là như thế rung động nhân tâm một bức họa mặt, lại để cho bất luận kẻ nào thấy, đều có một loại khó nói lên lời sợ hãi cảm giác. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, ba đại thánh tổ đủ gào thét, âm thanh chấn thập phương, ẩn chứa bọn hắn lửa giận ngập trời. Một cái tôn hoàng mà thôi, rõ ràng đưa bọn chúng dồn đến một bước này. Đây là bọn hắn thật sự không cách nào thừa nhận. Cái này trong tích tắc, ba đại thánh tổ rốt cục cảm nhận được các tộc cường giả áp lực. Trước mặt người này, lại để cho người đi đối mặt thời điểm, quả thực tựu là khó giải cục diện. Người này, tuy chỉ có tôn hoàng đại cảnh tu vi, lại tựa hồ như gặp mạnh tắc thì cường, có vô hạn tiềm lực, tùy ý địch đều có thể bộc phát ra siêu nhiên đáng sợ chiến lực. Đây là như thế lại để cho người khó có thể tin, càng khó có thể tiếp nhận. Ầm ầm, rốt cục, song phương lực lượng, dùng không gì sánh kịp thanh thế, nhanh chóng va chạm lại với nhau. Trong một sát na, cái này hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, liền nhanh chóng đã bắt đầu chôn vùi. Lôi đạo chi lực, bá đạo vô cùng, rừng rực vô cùng, tử vong chân lực, tà dị vô cùng, âm trầm vô cùng, hai loại lực lượng, hai loại cục diện, lẫn nhau va chạm, lẫn nhau chôn vùi. Ba đại thánh tổ cũng là không có những biện pháp khác, chỉ có thể dùng càng nhiều nữa lực lượng đi qua đi lôi đạo chi lực, dùng cầu có thể tướng hắn phai mờ. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như bọn hắn tưởng tượng cái kia dạng. Thanh Lâm tại lôi đạo thượng tạo nghệ đã vô cùng tiếp cận trí cao cảnh giới, hắn chỗ thi triển lôi đạo đại thuật ẩn chứa lực lượng cũng là không gì sánh kịp, không thể ngăn cản. Một đoạn thời gian rất dài đi qua, ba đại thánh tổ chỗ chờ mong hình ảnh cũng không từng xuất hiện, vậy cũng phố va chạm như trước đang tiếp tục, lại để cho sở hữu tất cả sự tình đều lộ ra là như vậy chẳng có dừng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt, một khắc cũng chưa từng đình chỉ qua. Ba đại thánh tổ đều có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Thân thể của bọn hắn bắt đầu lay động, lực lượng của bọn hắn vẫn có chỗ không kịp. Bọn hắn tại đây một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, cuối cùng là nhận lấy lớn lao áp chế, khó có thể phát huy ra toàn lực. Ba người vì thế đều là bối rối lên, khó hơn nữa dùng bảo trì trấn định. Cái này trong tích tắc, ba người đều bắt cá nhi đồng nghĩ tới tử vong. Nếu như bọn hắn hôm nay bất hạnh đã bị chết ở tại đây, như vậy đối với bọn hắn mà nói sẽ là một loại lớn lao sỉ nhục. Đường đường tôn hoàng là một cái cảnh giới xa không bằng bọn hắn thức tàng tôn hoàng giết chết. Chuyện như vậy nếu như lan truyền đi ra ngoài, bọn hắn trước đây chỗ kiến tạo ra hết thảy sợ đều muốn tan thành mây khói. Giết a hát, chấm ngoặc kép, ba người đối với cái này cũng đều là lớn tiếng gào thét, dùng hết quanh thân chi lực muốn cải biến trước mắt tình cảnh. Nhưng mà bọn hắn hiện tại chỗ tao ngộ sự tình căn bản chính là bọn hắn chỗ không cách nào thừa nhận. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt theo liên tiếp chấn động vang vọng thiên địa. Ba đại thánh tổ, bọn hắn chỗ đem hết toàn lực xây dựng lên phòng ngự, cũng tại trong một sát na, bị toàn bộ dẹp yên, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lực lượng của bọn hắn, cuối cùng khó có thể ngăn cản lôi đạo chi lực lập tức bị phá diệt, bị đánh tan ở vô hình. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ba người vị lần,